Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, loạn thành một bầy. Phúc Ngưỡng địa khu cánh Bắc, Đằng Bàn Tử cầm kính viễn vọng, nhìn xem pháo kích khu khắp nơi trên đất khói lửa. Chào mày nói ra, Đông Bắc chiến khu cái này mấy cái tuyến đầu bộ đội. Thật là đều thật cứng rắn. Pháo đoàn ép tới như thế hung ác. Bọn hắn cơ giới hóa đơn vị tác chiến đều có thể triển khai trận hình. Hoàn toàn không so đo chiến tổn tại kéo phòng tuyến. Chúng ta nghĩ trước khi trời sáng đẩy đi qua khả năng không lớn a, chỉ huy thuộc hạ lệnh. Để chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng ăn hết Khương Hán Thiện 325 sư đoàn bọc thép. Tham, mưu trưởng lập tức nói ra. Cố chỉ huy phán đoán. Chân chính mấu chốt chiến trường vẫn là tại Tam Phong Sơn. Nhưng chúng ta hiện tại triệt tiêu. Rõ ràng là không còn kịp rồi. Đối phương hơn 3 vạn người đã triệt để triển khai. Chúng ta bây giờ chỉ cần vừa chạy. Bọn hắn khẳng định để mắt tới đến đánh truy kích. Đến lúc đó lui không tốt lui. Tấn công không tốt tấn công. Tổn thất sẽ lớn hơn. Đúng vậy. Muốn hiểu Tam Phong Sơn vây. Nhất định phải đánh xuyên qua Phúc Ngưỡng. Cho phổ hệ thắng được tiến lên không gian. Sau đó chúng ta lui về Tam Phong Sơn. Cứ như vậy, Nam Bộ chiến khu cũng không dám mạo tiến. Tam Phong Sơn vòng ngoài Đông Bắc chiến khu đến tiếp sau bộ đội cũng phải rút lui. Đằng Bàn Tử, châm trước sau một lúc lâu. Lập tức nói ra, nhiều một chút vị tấn công. Binh lực sẽ chỉ bị lôi kéo khai. Hình thành không được tập đoàn tính hỏa lực. Rất khó đánh thấu quân địch cứng như vậy khu phòng thủ. Dạng này. Người cho lão Tiêu điện thoại cái. Chúng ta không cần từng người tự chiến. Chỉ tập trung binh lực. Một cái đánh nửa trước trận. Một cái đánh phần sau trận. Hai cái sư. Bóp một cái điểm kích xuyên đối diện khu vực phòng thủ. Nhưng cứ như vậy. Chúng ta một khi đánh vào đi. Quân địch đã triển khai bộ đội. Chỉ cần hướng bị đánh xuyên địa khu vây kín. Chúng ta liền có khả năng bị giam môn giấu ở Phúc Ngưỡng địa khu. Tham mưu trưởng nhắc nhở một câu. Khương Hán Thiện tên vương bát đản kia. Cũng dám dùng 325 sư tàn quân hấp dẫn mấy cái quân hướng hắn tấn công. Vậy lão tử còn không có tử chiến đến cùng dũng khí sao? Đằng Bàn Tử trừng mắt hạt châu quát. Hoặc là tại Phúc Ngưỡng trên núi Dương Đao lập tức. Hoặc là vì nước hy sinh. Không có mẹ nhà hắn con đường thứ ba có thể đi. Cứ như vậy quyết định. Vâng. Chúng tướng đáp lại, phổ hệ bộ tư lệnh, phổ hạt tử nhìn xem tuyến đầu chiến tuyến phản hồi về tới tác chiến báo cáo. Sắc mặt cực kỳ khó coi mắng. Hơn 2 vạn người chủ công Phúc Ngưỡng địa khu. Vì cái gì đến bây giờ liền đối phương tầng thứ nhất phòng tuyến đều không có đánh xuyên qua. Ngô Mẫn làm bộ đội bị khu 5 sư đoàn bọc thép sợ mất mật sao? Hắn có thể hay không đánh? Không thể đánh lập tức cho ta triệt hạ đến. Ba Lai nghe tiếng lập tức trở về nói. Khương Hán Thiện 325 sư đoàn bọc thép. Là khu 5 Đông Bắc chiến khu Âu Hệ Vương bài bộ đội. Bọn hắn mặc dù có 3 cái xe tăng đoàn. Một cái bộ binh đoàn bị ngăn cách bởi bên trong so đều địa khu. Nhưng y nguyên còn lại hoàn chỉnh 4 cái tác chiến đoàn. Ước chừng có khoảng 6.000 người. Đồng thời trong đó còn có một cái trọng pháo đoàn ở trên núi tạo dựng trận địa. Chỉ ở tập đoàn chúng ta tính công kích thời điểm khai hỏa. Bọn hắn có địa lợi ưu thế. Ngô Mẫn làm đã đánh cho rất cấp tiến. Nhưng, lấy được hiệu quả, cũng cần thời gian a, đúng thế. Lão Vưu cũng ở bên cạnh nói bổ sung. Quân địch 326 sư. Tại trận đánh Đằng Bàn Tử sư trước đó. Cũng lưu lại 3 cái đoàn bảo hộ Khương Hán Thiện sư bộ. Cái này 3 cái đoàn cũng có gần 5.000 người. Vì lẽ đó binh lực của bọn hắn chỉ ít có khoảng 11.000 người. Hơn nữa là ở vào phòng thủ tư thái. Chúng ta muốn mở ra Phúc Ngưỡng địa khu cục diện. Xác thực phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cùng thời gian. Phổ Hạt Tử trong lòng rất biệt khuất. Bởi vì 56 quân đã bị đánh cho tàn phế. Lui về Mãnh Hãn đóng giữ. Chỉnh đốn. Mà chủ lực 57 quân lại muốn đi bên trong so đều địa khu đánh chặn đánh chiến. Trước mắt có thể thuyên chuyển bộ đội chủ lực. chỉ có đè vào phúc ngưỡng địa khu cái này hơn 2 vạn người. Có thể chỉ dựa vào điểm ấy binh lực, lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện. Phổ Hạt Tử trong phòng dạo qua một vòng, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra, chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn đi tiền tuyến. Tư lệnh, cái này không được, tiền tuyến quá nguy hiểm, không cần thảo luận, lập tức chấp hành. Phổ Hạt Tử là thật gấp, hắn là dựa vào đánh trận lập nghiệp, trước đây tuyến chậm chạp không cách nào lấy được tấn công hiệu quả. Để hắn khắc chế không được muốn đi chiến trường nhìn xem tình huống thật, nhìn xem cuộc chiến này đến cùng là thế nào đánh. 10 phút sau, Phổ Hạt Tử rời đi bộ tư lệnh, mang theo một đám tướng quân chạy tới tiền tuyến. Phúc Ngưỡng lĩnh đồi núi phụ cận, Khương Hán Thiện ăn mặc quân áo khoác, mặt mũi tràn đầy đều là xương tiết trốn ở chiến hào bên trong. Nhìn xem tiến đầu bộ đội tác chiến tình huống, rất hài lòng nhẹ gật đầu, mệnh lệnh tiến đầu 2 cái bộ binh đoàn. Tại đối phương kết thúc lần này tấn công về sau, lập tức cho ta hướng đối phương phần đuôi rút lui bộ đội tiến hành truy kích. Trọng pháo đoàn bổ sung đạn dược, chuẩn bị tiến hành hỏa lực yểm hộ. Tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức khuyên nói ra, sư trưởng, bộ tư lệnh có mệnh lệnh, để chúng ta chỉ ở sơn thể chung quanh đóng giữ. Cái này đột nhiên xuất kích, đây là phổ hệ lần thứ 4 tập đoàn tính xung phong, lại như cũ không có đánh ra lý tưởng hiệu quả. Quan chỉ huy của bọn hắn đã bắt đầu vội vàng sao động. Khương Hán Thiện ánh mắt kiên định nói ra, chiến cơ đã xuất hiện, hoàn toàn quán triệt thượng tầng mệnh lệnh tác chiến, là 10 phần vô năng lại ngu xuẩn. Chúng ta muốn mở rộng ưu thế, chủ động truy kích đối phương tàn binh. Sư trưởng, chấm ngoặc kép, thi hành mệnh lệnh. Khương Hán Thiện không cần suy nghĩ trả lời một câu. Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh đại đất hoang trung, Tiểu Bạch ghé vào tiết vỏ bọc trong, dùng quân sự kính viễn vọng nhìn về phía trước chiến trường, thấp giọng nói ra, tiên sư nó, vẫn là tới chậm, phổ hệ lần này tấn công lập tức kết thúc, thông chi phía sau bộ đội, trước không được qua đây, chúng ta tiếp tục chờ phổ hệ lần tiếp theo tấn công. Vâng, tham mưu trưởng trả lời một câu, lập tức chạy về thông tin thiết bị bên cạnh truyền lệnh. Tiểu Bạch liếm môi một cái, hướng về phía thiếp thân cảnh vệ ngoéo một cái tay. Lữ trưởng, thế nào? Người mang theo 2 người. Hướng về sau bên cạnh di động, tự mình đi thấy Vương Hạ Nam lữ trưởng. Nói cho hắn biết, chúng ta lữ chỉ cần một phát lên xung kích, Phúc Ngưỡng địa khu xuất hiện khu vực chân không, hắn liền có thể chơi qua đi. Tiểu Bạch sắc mặt nghiêm túc nói ra, lời này ngươi nhất định phải tự mình theo Vương lữ trưởng nói. Vì sao không cần thông tin thiết bị cùng bọn hắn câu thông đâu? Cảnh vệ có chút mộng bê, bọn hắn cách chúng ta rất xa, ta đi một chuyến đến hơn 1 giờ. Cho ngươi đi ngươi liền đi, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Bạch nhíu mày khiển trách một câu. Vâng, cảnh vệ đứng thẳng dựng suy nghĩ ra trở lại. Đại nha xoay người, tiếp tục xem tuyến đầu chiến trường. 191 lữ sau bên cạnh khu vực an toàn. Hà Đại Xuyên dùng tiết xoa xoa tay trường, nhíu mày hướng về phía đại nha hỏi. Vương lữ trưởng, cái này 191 lữ đến cùng muốn làm cái gì a? Làm sao đem chúng ta hướng trong xung đột ương khu vực dẫn đâu? Dạng này làm, chúng ta bại lộ tỷ lệ rất lớn a. Đại nha nhẹ giọng trở lại. Bạch lữ trưởng sửng sốt sững sờ điểm, nhưng trong lòng lại đều có biết. Hắn biết lần này chúng ta ghé qua tầm quan trọng, hẳn là sẽ không đùa lừa, chờ đợi mệnh lệnh là được. Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh, ghé vào tiết vỏ bọc Tiểu Bạch, đang muốn hít 2 cái điện tử khói qua thỏa nguyện thời điểm, một tên điều tra đại đội trưởng đột nhiên chạy tới hô. Lữ trưởng, lữ trưởng, phổ hệ tấn công kết thúc về sau, 325 sư đoàn bọc thép 2 cái đoàn xông ra trận địa, đang truy kích. Tiểu Bạch sững sờ, lập tức xoay người lần nữa nằm dạp trên mặt đất, cầm quân sự kính viễn vọng hướng chiến trường quét 2 vòng về sau, kích động nói ra, đồ chó hoang, Khương Hán Thiện tên Vương bát đản này thật là thật ngông cuồng. Thông chi phía sau bộ đội, chiến cơ tới.